Xin chào những thính giả thân mến, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình vào lúc 21 giờ. Các bạn thấy đấy, như vậy là chúng ta đã đi hơn nửa câu chuyện cưới chạy, kế hoạch chống lẩy của gái ế rồi, và có lẽ chỉ khoảng 2 phần nữa là câu chuyện này sẽ kết thúc rồi. Vậy nên các bạn nhớ đừng bỏ qua những phần chuyện mới được cập nhật trên kênh bằng cách nhấn vào subscribe, nhấn vào chuông để được theo dõi các bạn nhé. Còn bây giờ thì Nhím Xù tiếp tục gửi đến quý thính giả những tình tiết tiếp theo của câu chuyện. Lên tới phòng, Hồng nó đang ngồi nhìn cái bé đang nằm ngủ ngon lành bên mấy con gấu bông. Tôi thấy vậy cũng không dám tạo ra tiếng động mạnh, chỉ nhẹ nhàng mà bước đến. Muộn rồi, có chuyện gì thì em nói nhanh lên được không? Tại sao chị lại nói với anh Phong là muốn bỏ đứa bé trong bụng chứ? Ai nói cho em biết? Em nghe thấy hồi tối, thấy chị ra ngoài nên em đi theo, và em đã nghe lén cuộc nói chuyện đấy ấy. Tại sao em lại làm như vậy hả Hồng? Em có tính thích nghe lén người lớn nói chuyện từ bao giờ thế? Chị đừng quên, em giờ đã lớn rồi, không còn bé bỏng gì nữa, nên chị hãy giải thích chuyện này đi. Chuyện của chị không cần em quan tâm đâu. Không quan tâm ư? Thì đứa bé trong bụng của chị có phải là cháu của em không? Chị chưa nghĩ đến chuyện sẽ sinh đứa bé này ra đâu. Cái Hồng có lẽ đã rất tức giận về câu nói đó của tôi. Đôi mắt nó nhăn lại, nhìn tôi giống như là muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc em mới mang thai cái bé, chị đã bảo gì nào? Chị có nhớ không? Chị bảo đứa bé nó không có tội tình gì cả. Dù phải nghỉ học, cũng phải sinh đứa bé ấy ra. Ấy vậy mà bây giờ chị lại nói câu nói này à? Hồng, em đang tức giận với chị sao? Đúng, em không ngờ chị là người có ăn có học đàng hoàng lại nói ra những câu nói ấy. Em thực sự cảm thấy ghê tởm đấy. Hồng! Tôi hét lên, không thể kiềm chế được, vùng tay tát vào mặt nó thật mạnh. Em câm miệng được không? Hồng nó ôm mặt, nước mắt từ trên khóe mắt rơi xuống. Đôi mắt trợn trừng nhìn tôi. Tôi rút tay lại, khẽ miệng lẩm nhẩm định xin lỗi, thì bị lời nói của Hồng làm cho mất tinh thần. Chị, ra khỏi phòng em ngay lập tức! Hồng, chị xin lỗi. Em bảo chị ra ngoài, nhanh lên! Nó nói xong, nhanh chóng đẩy tôi ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại. Cái Hồng bên trong bật thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi đứng bên ngoài bất lực, không dám nói lên lời. Ngày hôm nay, người em gái mà tôi yêu thương lại quay lưng lại với chính tôi. Nó đã lớn tiếng, thậm chí đuổi tôi ra khỏi phòng. Cả đêm tôi không thể chợp mắt nổi. Tôi mở rèm cửa, ngắm nhìn những ánh sao trên bầu trời. Ước gì mình cũng tự tại bình yên như một mình bầu trời ấy. Cuộc sống là chuỗi những ngày vô cùng mệt mỏi. Đôi khi muốn thoát khỏi, nhưng rồi nhận ra càng trốn tránh, thì mọi chuyện lại càng trở nên phức tạp. Tôi đưa tay lên bụng, thì thầm với đứa con vẫn còn chưa thành hình. Mẹ đã sai rồi, đúng không con? Mẹ xin lỗi. Tôi đã biết mình đã thực sự sai. Tại sao lại hành động ngu xuẩn như vậy chứ? Có lẽ tâm lý lúc đó là tôi lo sợ nên mới làm như vậy. Bây giờ hối hận, e rằng không còn kịp nữa rồi. Tôi nhắn tin và gọi điện thoại cho Phong không biết bao nhiêu cuộc. Nhưng tất cả những điều tôi nhận lại chỉ là sự im lặng. Có lẽ anh ấy đang giận tôi. Không, phải rất hận tôi mới đúng. Ngạc nhiên tôi đã nói ra những điều tuyệt tình đến như vậy. E rằng trên thế gian này chỉ có duy nhất kiểu chi tôi mà thôi. Đã từng thương, từng nhớ, từng khóc, từng buồn. Nhưng mà từ khi gặp Phong, tất cả mọi thứ anh ấy làm đều duy nhất chỉ có niềm vui, bình yên và hạnh phúc. Hôm sau tôi đến công ty làm việc khá sớm, với suy nghĩ mau chóng được gặp Phong để nói những chuyện cần nói. Vừa thấy tôi, anh ấy đã vội lảng tránh. Tôi nhanh chóng chạy theo, đưa tay kéo anh ấy lại. Phong, em có chuyện muốn nói. Giữa chúng ta còn gì để nói sao? Anh không thể bỏ rơi em như thế được. Tôi không có quyền bỏ em, Vậy em có quyền bỏ đi đứa con của chúng ta sao? Câu trả lời của Phong làm cho tôi khựng lại, đôi tay buông thõng. Tôi không ngờ anh lại có thể nói những lời thâm cay mà lạnh lùng đến như vậy. Chẳng biết sau khi nghe những lời ấy, nước mắt tôi chảy xuống nơi khóe miệng mặn đắng. Tôi đã cảm nhận đủ nỗi đau này, và nó quá sức tưởng tượng của tôi. Phong chỉ lạnh lùng lướt qua người tôi như là chưa từng quen biết. Tôi thực sự đã làm tổn thương anh ấy rồi, chỉ vì những sự ích kỷ của bản thân. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh. Ánh mắt nhìn tôi mà ngỡ như ta chưa từng quen biết. Trong giây phút ấy, tôi biết là tôi đã sai rất nhiều. Và tôi cũng biết tôi đã thương anh thật rồi. Ngày dài, liệu có thể hóa giải sự hiểu lầm này không? Tôi nhớ những sớm mai thức dậy, được nhìn thấy nụ cười của anh. Tôi nhớ những sự bình yên nơi anh. Tôi ngồi sụp xuống mà khóc như một đứa trẻ. Hóa ra con người ta luôn cứ cố phải tỏ ra mạnh mẽ, mà không biết rằng ẩn sâu trong trái tim là một thứ vô cùng yếu đuối. Những ngày sau đấy, tôi cũng không gặp Phong thêm một lần nào nữa. Tôi cứ thế lao đầu vào công việc, không quan tâm đến cuộc sống xung quanh. Tôi cũng đã làm hòa với cái Hồng, tôi đã chủ động xin lỗi nó và chị em cùng tâm sự để hiểu nhau hơn. Và sau mọi thứ, tôi quyết định sẽ giữ lại đứa trẻ. Một tuần trôi qua, hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 30 của tôi. Vừa mới đến văn phòng, mọi người đã liên tục chúc mừng. Nhưng mà hình bóng của Phong thì chẳng thấy đâu. Chẳng nhẽ anh ấy lại vô tình đến mức như vậy? Anh ấy thậm chí chẳng thèm nhớ đến ngày sinh nhật của tôi nữa sao? Tôi cố gắng gượng cười mà nói trong nghẹn ngào. Cảm ơn mọi người nhé. Cái Liên dường như biết tâm trạng của tôi, nó liền chạy lại, kéo tôi vào một góc. Sao vậy? Trông sắc mặt của bà không tốt. Tao không chắc nữa, nhưng mà tao không khỏe chút nào cả. Bà và Phong có chuyện rồi đúng không? Không, vẫn bình thường mà. Nói xong, Liên đẩy một tờ giấy trên bàn về phía tôi. Đây là đơn xin nghỉ việc của Phong đấy. Nếu bà và cậu ta không có chuyện gì, thì chuyện này e rằng bà phải biết. Tôi cầm lá đơn trên tay, trong lòng có một chút linh cảm không tốt. Tôi mau chóng trở về phòng làm việc, lấy điện thoại mà gọi điện cho cô Hảo. Alo, cô Hảo ạ, con Chi đây? Cô đây, có chuyện gì không con? Cô ơi, Phong có ở nhà không ạ? Phong, nó chưa nói gì với con hay sao? Nói gì ạ? Tối ngày hôm nay, thằng Phong nó sẽ sang Nhật để tiếp tục học lên thạc sĩ, theo diện học bổng đấy. Cô nói sao ạ? Giờ cậu ấy đang ở đâu về ạ cô? Cô cũng không biết. Nó ra ngoài chắc được một lúc rồi, là đi gặp bạn bè hay gì đó. Dạ, vậy mấy giờ chuyến bay cất cánh ạ? Vào lúc 8 giờ tối nay con ạ. Vâng, vậy con cảm ơn cô. Cô Hảo vừa nói, ngày hôm nay Phong sẽ đi Nhật. Anh ấy sẽ chọn rời bỏ tôi. Anh ấy sẽ đi, sẽ rời xa tôi và đứa con trong bụng sao? Phong, anh đừng đi, em xin anh. Em cần anh, con cần có bố, em cần có một gia đình hạnh phúc nữa. Em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương, cũng xin lỗi vì đã ngu ngốc rời xa anh. Xin lỗi vì đã vô cớ bước vào trái tim anh. Rồi ta sẽ gặp lại mà, không phải ngày mai, ngày kia, hay là mấy năm nữa, mà em muốn ngay chính ngày hôm nay. Bên nhau, dù ngày mai có xa nhau đi chăng nữa, em cũng nhất định nói lời xin lỗi đến anh. Anh đừng rời đi không nói một lời gì cả được không? Em cũng không muốn chúng ta rời xa nhau trong tiếc nuối. Tôi chạy đi, cũng chẳng biết mình đi đâu để tìm Phong được nữa. Tôi chỉ biết khóc, khóc trong sự hối hận và tiếc nuối. Cứ đi qua mọi ngóc ngách, mọi nơi mà chúng tôi đã từng đi qua. Thời gian ngày hôm nay trôi qua cũng nhanh thật. Tôi cứ đi mãi và chỉ kịp nhận ra khi nhìn đồng hồ trên tay. Trời đã tối, Đồng hồ đã điểm hơn 8 giờ tối. Tôi đứng trên cầu, ánh mắt đổ những giọt lệ trong đau đớn. Phong đã cố giữ lấy tôi, nhưng mà tôi lại vô tình cắt đi sợi dây liên kết ấy. Đã quá xa để níu giữ một bàn tay. Cuối cùng, phép màu đã không xảy đến trong cuộc đời tôi và cả trong cuộc đời anh nữa. Lời nói ngày xưa, tôi sẽ để nó trôi theo mây ngàn. Tình yêu của chúng tôi cũng sẽ biến mất như là pháo hoa tàn trong mây tối mịt mờ ngoài kia. Đằng sau mỗi câu chuyện đẹp có rất nhiều sự bất ngờ, và đằng sau vẻ bề ngoài của một con người luôn có những nỗi đau, sự day dứt, khó nói thành lời. Và cuộc đời này vẫn luôn là như vậy có phải không? Ngày mai vẫn đến và anh vẫn đi, còn tôi thì vẫn cứ chờ đợi. Một bà tiên trong câu chuyện Lọ Lem tôi đã từng đọc có câu nói như thế này: chỉ cần con có niềm tin về phép màu thì mọi ước muốn của con sẽ được thực hiện. Ấy vậy mà giờ đây, phép màu mà tôi chờ đợi đã không xuất hiện. Trên đời này, phép màu làm gì có thật cơ chứ? Tôi hét thật to. Phong, anh dám bỏ tôi! Anh dám bỏ mẹ con tôi không nói một lời tạm biệt hay sao? Anh là một thằng tồi! Mắt tôi như mở đi bởi nước mắt, giọng lạc đi vì tiếng khóc. Từ phía xa, tiếng bước chân của một người đàn ông tiến lại gần phía tôi và tiếng nói cất lên. Trong mắt em, tôi giống như là một thằng đàn ông vô trách nhiệm như vậy hay sao? Tôi giật mình quay lại. Ngay giây phút ấy, ngay khoảnh khắc này, Phong vẫn đang đứng trước mặt tôi. Tôi dụi mắt, cố tỏ ra bình tĩnh. Đúng, anh ấy đã xuất hiện. Anh đã không bay đi Nhật, và đây không phải là giấc mơ phải không? Anh chẳng phải đi Nhật. Sao anh còn ở đây? Giọng tôi ấp úng, không nói lên được thành một câu hoàn chỉnh. Cảm giác lúc này của tôi nó lạ lắm. Nó vừa mừng vừa tủi, mà hơi chút hoang mang vì không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã từng nói với em rồi, chỉ có em dám bỏ tôi. Còn lại, tôi không cho phép mình, không cho phép bản thân mình rời bỏ em. Nghe xong câu nói ấy, tôi không ngần ngại mà chạy lại ôm chầm lấy anh. Đôi tay tôi ôm chặt, cũng muốn tham lam một chút mà không muốn buông. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện. Cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi em. Cảm ơn anh vì đã luôn ở đây. Em biết em sai thật rồi. Em xin lỗi. Em cần anh. Em cần con. Em muốn chúng ta có một gia đình. Em nghĩ mình em có thể thực hiện được điều đó hay sao chứ? Anh nói vậy là có ý gì? Em đã từng nói với tôi những gì? Em có còn nhớ không? Nhưng mà tôi thì vẫn còn nhớ rõ ràng lắm. Em xin lỗi. Em sai thật rồi mà. Em có biết trái tim tôi đã tổn thương như thế nào không hả? Em định lấy cái gì để đền bù cho tôi đây? Em thật ngốc. Anh... Lúc này, khuôn mặt anh mới nghiêm túc, ánh mắt anh hiện lên những tia nghiêm túc vô cùng. Anh nhẹ nhàng bước đến bên tôi, đưa bàn tay khẽ vén vài sợi tóc còn bay trên mặt của tôi. Em có thể làm tổn thương tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em cả, vì em là cuộc sống của tôi. Chỉ cần em khóc, tất cả mọi lỗi lầm đều là do tôi. Chỉ cần em gật đầu đồng ý, tôi sẽ lại quay về bên em. Em có biết không? Phong, em... Anh quỳ xuống, khẽ lấy trong túi quần ra một hộp quà nhỏ. Tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này trên cầu, pháo hoa tự nhiên nổ lên. Tôi giật mình quay lại. Pháo hoa thật đẹp. Hôm nay không phải là ngày lễ. Tại sao lại có pháo hoa như là dịp đặc biệt như vậy chứ? Có phải đây là bất ngờ mà Phong dành cho tôi không? Đẹp quá đi mất. Đẹp giống nụ cười của em vậy. Phong, anh tha thứ cho em thật sao? Chị, nghe anh nói đây. Vâng. Anh không muốn chúng ta phải có những cuộc cãi vã. Anh muốn tình yêu của chúng ta bình yên, giống như là một bầu trời đầy sao vậy. Anh muốn được chăm sóc cho em, muốn làm gia đình của em. Anh biết em đã phải trải qua bao nhiêu tủi thân, khó khăn và cả những giọt nước mắt để có được thành công như ngày hôm nay. Anh không biết trong quá khứ em từng có tình cảm với ai, nhưng mà hiện tại anh muốn em chỉ có một mình anh được không? Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 30 của em. Anh sẽ không chúc mừng sinh nhật em, cũng không tặng em quà gì đâu. Anh chỉ muốn nói với em một điều duy nhất như thế này thôi. Chi, làm vợ anh nhé. Hãy về nhà và sắp xếp lại cuộc đời của anh, em nhé. Anh bật mở hộp nhẫn đang cầm trên tay, nhìn tôi bằng ánh mắt thiết tha và chân thành. Khỏi phải nói, tôi đã vỡ òa trong cảm xúc ấy như thế nào. Tôi chẳng nói nên thành lời, chỉ kịp gật đầu trong nước mắt. Phong nhẹ nhàng đeo nhẫn và ngón tay áp út cho tôi. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, ngày mà tôi chính thức tròn 30 tuổi, cũng là ngày mà tôi nhận được lời cầu hôn từ người đàn ông mà tôi yêu thương nhất. Người đàn ông kém tôi tận 2 tuổi, người đàn ông mà đã bỏ qua biết bao lòng tự trọng mà bước đến bên cạnh tôi. Cảm ơn anh, ngày hôm nay có lẽ là ngày em không bao giờ quên trong suốt quãng đời của em. Anh và con sẽ là hai người thật đặc biệt và quan trọng nhất trong suốt cuộc đời của em. Phong hôn lên từng giọt nước mắt của tôi, hôn lên cả những giận hờn, cãi vã của cả hai đứa. Sau vụ cầu hôn ấy, chúng tôi cùng nhau về nhà và thông báo với bố mẹ cả hai bên. Các bà các mẹ có vẻ vui mừng vì cuối cùng cũng có người chịu rước tôi đi. Thế là cuối cùng kế hoạch chống lại của tôi cũng đã thành hiện thực. Hôm nay có hẹn với đội thằng Phương và cái Liên đi uống trà sữa. Cuối cùng cũng có người chịu rước cái bà già này đi rồi. Thằng Phương có ý trêu chọc tôi, cái Liên cũng được đà nói thêm. Mới đầu còn làm giá, bây giờ có mà tự chui đầu vào giọ nhá. Chị Liên chỉ được cái nói chuẩn, đã vậy lại còn có thêm một bảo bối trong bụng nữa, nhất chị Chi rồi đấy nhá. Đúng là ông Phong này trông thế nào cũng nguy hiểm, làm một phát mà bà có thai luôn, khâm phục khâm phục. Tôi khẽ lườm nhẹ hai cái con quỷ cái ấy vài cái, rồi mới bật cười mà nói. Này, chúng mày đừng có mà nói xấu chồng tao, nghe chưa? Trời ơi, ghê chưa, mới hôm nào còn chối đây đẩy, nói xấu không ngơi, thế mà bây giờ lại bênh ghê quá cơ. Thôi đi, mày cũng phải chúc mừng tao chứ Liên. Vậy mày có cho tao là mẹ đỡ đầu không đã? Tất nhiên rồi, chỉ cần mày đi ăn cưới, có phong bì đầy đủ là được rồi. Nó cười trong đau khổ khi tôi nhắc đến vụ phong bì mừng cưới. Có vẻ dạo này kinh tế có chút bất ổn nên biểu hiện có chút thay đổi. Và nó cũng biết là tôi trêu nên cũng trêu lại, không nói gì thêm. Này, vậy cưới xin mày định thế nào? Tuần tới chuẩn bị ăn hỏi rồi, có thể sẽ đi đăng ký kết hôn luôn. Vậy có gấp quá không? Không như vậy, đợi bụng to mặc áo cưới ngại chết. Với cả, bố tao cũng mới mất có mấy tháng. E rằng giờ tổ chức đám cưới thì không hợp đạo lý lắm. Nên hai bên gia đình vẫn còn đang xem xét đấy. Nhỏ tao quên. Cả đời có một lần mà, phải đẹp đúng chứ? Tôi và Phong, hai đứa cũng tranh thủ sắp xếp công việc cho hợp lý để chuẩn bị cho lễ cưới. Phong và cô Hảo cũng chăm sóc tôi vô cùng chu đáo. Thấy tôi trong giai đoạn ốm nghén, vừa thương vừa buồn vì không thể giúp được gì. Còn thèm ăn cái gì thì cứ nói với mẹ chuẩn bị cho. Nghe cách xưng hô mới của cô mà tôi có hơi chút lạ lùng, chỉ là có một chút không quen. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Cảm xúc được gia đình nhà chồng quan tâm như vậy, tôi hạnh phúc lắm. Có lẽ tôi đã lấy phải người chồng tốt, có một người mẹ chồng hết sức tâm lý rồi. Nhưng mà cuộc sống bình yên hạnh phúc ấy lại chẳng êm đềm như tôi vẫn nghĩ, cho đến hôm sát ngày chúng tôi tổ chức lễ ăn hỏi 2 ngày. Hôm ấy tôi và Phong có dự một bữa tiệc của đối tác làm ăn. Chúng tôi cũng tranh thủ phát luôn thiệp mời với mấy người bạn bè thân thiết có mặt ở đó. Họ liên tiếp chúc mừng nhau, chúng tôi đứng cạnh nhau hạnh phúc và nói lời cảm ơn. Phong có việc nên đi ra bàn bên cạnh một lát. Vô tình tôi lại gặp Vũ ở đó. Chẳng biết anh ta ở đó làm cái gì, chỉ biết lâu lắm rồi, có ngày gặp lại, nên cảm xúc có hơi khác. Vũ chủ động bắt chuyện với tôi. Chi, em chuẩn bị kết hôn à? Ừ. Chúc mừng em. Vâng, cảm ơn anh. Em không định mời anh đến đám cưới hay sao? Em nghĩ em và anh, chúng ta đâu có thân thiết gì đâu. Nhưng mà chuyện anh vẫn còn thích em. Vũ chưa nói xong câu thì đã bị Phong đứng trước mặt và ngăn cản. Chuyện anh thích vợ sắp cưới của tôi đã là quá khứ rồi. Trong cuộc đời này chẳng có gì là bền vững được cả. Anh đã từ chối cô ấy một lần, chính anh đã đánh mất cơ hội ấy rồi. Vậy bây giờ tôi có thể xin phép anh được đưa vợ tôi ra về được không? Vũ im lặng không nói gì, ánh mắt có vẻ đau buồn và tiếc nuối, nhìn Phong cầm tay tôi mà rời đi. Trên đường về nhà, Phong lái xe mà không nói bất cứ một câu nào cả. Rõ ràng là rất ghen nhưng lại tỏ ra bình tĩnh vô cùng. Tôi vừa khó hiểu nhưng cũng vừa buồn cười vì thái độ đó của Phong. Phong, anh giận em đấy à? Ai giận? Nó viết trên mặt anh kia kìa. Thì nhìn cái mặt tên đó mà không thể không ghét à? Rõ ràng là anh ghen cơ mà. Em còn dám cười anh hả? Không, em nào dám chứ. Thế là sau vài lời nói của tôi, Phong cuối cùng cũng nở nụ cười mà nói chuyện tiếp. Vì chúng tôi sắp sửa kết hôn, nên tôi đã quyết định chuyển luôn về nhà Phong cho thuận lợi hơn. Đêm hôm ấy, khi Phong ôm tôi ngủ giống như mọi ngày, tự nhiên tôi lại thấy bụng đau âm ỉ, trằn trọc mãi mà không ngủ được. Đau đến nỗi không thể chịu đựng được nữa, tôi mới cố bỏ dậy, bật điện lên xem xét. Phía dưới chân từ lúc nào đã có vài giọt máu tươi chảy xuống. Lúc này tôi mới hốt hoảng mà gọi Phong dậy. Phong, Phong à! Anh đang ngủ mà, muộn rồi, ngủ đi vợ yêu. Phong, em có chuyện rồi! Dường như Phong chỉ kịp nghe thấy tôi hét lên Phong. Anh vùng dậy, hốt hoảng vô cùng khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Anh cũng nhanh chóng gọi cô Hảo và lấy xe đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu. Điều tôi và tất cả mọi người lo lắng bây giờ chính là em bé trong bụng. Nếu mà có chuyện gì, chắc chắn tôi sẽ chết mất. Phong đưa tôi đến bệnh viện gần nhất ở đó. Vừa đến nơi, các bác sĩ cùng y tá đã nhanh chóng đưa tôi nằm lên cái cáng và đẩy vào trong phòng cấp cứu. Một bác sĩ nữ hớt hải chạy ra nói với anh. Anh và bác là người nhà bệnh nhân đúng không ạ? Tại sao mà bệnh nhân mang thai được gần 2 tháng mà gia đình không để ý hay quan tâm đến thai nhi ở trong bụng vậy? Chúng tôi vừa mới siêu âm qua cho bệnh nhân, kết quả là mang thai ngoài tử cung. Hiện tại tình hình vô cùng nguy hiểm, chúng tôi cần gia đình ký kết vào giấy phẫu thuật ngay. Cô Hảo vẻ mặt không còn một giọt máu, đôi tay buông sóng xuống bất lực mà nhìn về phía Phong đang trầm ngâm suy nghĩ. Y bác sĩ là thế nào ạ? Gia đình chúng tôi không hiểu lắm. Vì cái thai ngoài tử cung đã được hơn 2 tháng và sẽ bị vỡ, có thể sẽ gây ra tình trạng xuất huyết, sẽ vô cùng nguy hiểm với sức khỏe của bệnh nhân và... Và gì vậy bác sĩ? Chúng tôi sẽ buộc phải cắt đi một bên buồng trứng của bệnh nhân để có thể giữ được mạng sống. Mẹ tôi hỏi thêm. Vậy sau này, con tôi có phải không thể sinh con được nữa không? Đúng không hả bác sĩ? Không phải là không thể, chỉ là khó sinh hơn mà thôi. Nhưng mà bác yên tâm, bác sĩ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chỉ là bây giờ chưa thể nói trước được điều gì đâu. Phong không trả lời, cố suy nghĩ thêm một chút nữa rồi nói. Xin bác sĩ cứu lấy vợ tôi, gia đình tôi chấp nhận ký vào giấy thỏa thuận. Được, mời anh đi cùng cô y tá này, còn bác đợi ở ngoài giúp tôi với ạ. Phong được một nữ y tá dẫn đi làm mọi thủ tục. 2 giờ sáng, tôi được đưa vào phòng mổ. Người tôi như tê dại đi, từng mũi thuốc gây mê chọc nhẹ vào sống lưng đau buốt. Tôi từ từ nhắm mắt và chìm sâu vào cơn hôn mê. Tôi cảm nhận từng mũi dao đang cứa vào cơ thể của mình. Họ thô bạo cắt đi cái gì đó trong cơ thể của tôi. Đứa con trong bụng, chưa thành hình, cũng đã mãi mãi rời xa tôi rồi. Phòng cấp cứu tắt đèn, cũng là lúc tôi được đẩy ra ngoài. Trên tay tôi cắm lấy vô số các ống dịch và ống truyền nước. Sức đề kháng của tôi từ trước đến nay vô cùng yếu. Nay lại vừa trải qua cuộc đại phẫu gần 3 tiếng đồng hồ. E rằng sau vụ này, cơ thể tôi khó lòng có thể phục hồi lại tốt. Phòng nhẹ nhàng mở cửa. Anh thuê hẳn một phòng riêng trong bệnh viện để cho tôi có không gian thoải mái mà nghỉ ngơi. Anh kéo ghế ngồi xuống, khẽ chỉnh lại ống truyền. Tay đưa lên, gạt những sợi tóc còn vương trên mặt tôi. Phòng không biết sẽ phải trả lời ra sao khi mà tôi tỉnh lại. Đôi tay khẽ nắm lên bàn tay vẫn còn hơi lạnh của tôi mà an ủi. Chi, anh xin lỗi. Nếu như anh để ý em hơn thì em đã không ra nông nỗi này rồi. Tất cả là do anh. 7 giờ sáng, tôi mở mắt tỉnh dậy. Người đầu tiên tôi nhìn thấy không phải là mẹ, không phải là Phong, cũng không phải là cô Hảo, mà là cô bác sĩ trẻ đang chuẩn bị đến xem xét tình trạng của tôi. Tôi lờ đờ, mở mắt, khóe miệng đắng ngắt, phần bụng dưới thì đau ê ẩm, chân tay nặng nhọc đến nỗi tôi không cọ quậy được. Cô thấy ổn chứ? Có thấy chỗ nào không khỏe không ạ? Tôi lắc đầu, cố gắng đáp lại lời mà bác sĩ vừa nói. Không. Vậy cô nghỉ ngơi đi, một lát nữa y tá sẽ thay băng cho cô đấy. Bác sĩ, từ từ đã bác sĩ ơi. Vâng. Xin hãy cho tôi biết tình trạng hiện tại của tôi. Tôi xin bác sĩ đấy. Tôi nghĩ chuyện này nên nói sau thì hơn. Cô vẫn còn yếu lắm. Giờ sức khỏe mới là quan trọng nhất. Coi như tôi cầu xin bác sĩ được không? Nhìn tôi van nài cầu xin, nữ bác sĩ cuối cùng cũng kể cho tôi nghe từ đầu đến cuối, sau đó dặn dò tôi đôi điều rồi rời đi. Đó cũng chính là giây phút tôi biết đứa con trong bụng không còn nữa. Tôi còn đau khổ hơn nữa khi biết từ bây giờ cơ hội làm mẹ của tôi càng trở nên khó khăn hơn. Trước đây tôi đã từng buột miệng mà nói với Phong trong lúc cãi vã rằng tôi không cần đứa bé này. Ấy vậy mà bây giờ nó đã rời xa tôi thật rồi. Tôi là một người mẹ xấu xa, vô cùng xấu xa, có đúng không? Các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 6 của câu chuyện Cưới Chạy, hay còn có tên gọi Nhật Ký Chống Lẩy Của Gái Ế. Như vậy là thật không may, Kiều Chi đã có thai ngoài tử cung và đã buộc phải phẫu thuật để bỏ em bé đi. Hơn nữa còn bị cắt một bên buồng trứng. Không biết cô sẽ đối mặt như thế nào với tình hình hiện tại của mình. Chắc chắn sẽ có rất nhiều đau khổ và dằn vặt. Và liệu Phong sẽ làm gì để khiến cho Kiều Chi có thể vơi bớt nỗi đau khổ này? Tất cả sẽ được giải đáp ở phần tiếp theo của câu chuyện. Và cũng là phần cuối cùng của câu chuyện nữa. Vậy cho nên các bạn đừng quên có hẹn với Nghe Tôi Kể Chuyện Tình vào lúc 21 giờ mỗi tối. Các bạn cũng nhớ đừng quên nhấn subscribe, nhấn chuông để theo dõi những phần chuyện mới được cập nhật trên kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.